Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, thiêu chết bọn họ. 1/3, nhìn trước mắt một cái biển lửa. Có học viên tự lẩm bẩm, bọn họ vừa rồi giao thủ bao lâu thời gian tới? Nửa phút, chỉ là nửa phút thời gian. Smoker thở sâu, cái này vẫn là bọn hắn khắc chế lẫn nhau kết quả. Buông tay buông chân lời nói, chẳng phải là liền Marineford đều muốn đánh xuyên qua. Sakazuki chụp tướng cũng coi như, nhưng Longinus thiếu tướng, hắn rõ ràng còn không có ta đại A. Có học viên bất lực kêu rên nói, giữa người và người chênh lệch quả nhiên là so với người cùng heo ở giữa chênh lệch còn lớn hơn A. Chớ nói lung tung, cẩn thận Tokikake học trưởng để ngươi liên tục là một tháng ác mộng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Longinus đại ca, Hina thật vui vẻ, rốt cục lại có thể nhìn thấy ngươi. Thiếu nữ tiến lên ôm chặt lấy Longinus cánh tay phải, trước ngực sung mãn đều bị đè ép đến biến hình. Giờ khắc này, Longinus phảng phất nghe được vô số tan nát cõi lòng thanh âm. Longinus cười nói, tiểu Hina rốt cục cũng trở thành hải quân sao? Hina mới không nhỏ đâu. Hina phình lên quay hàm, bất mãn lay động dưới Longinus cánh tay, ngược lại để hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được vĩ ngạn cái từ này hàm nghĩa. Ân, là ta sai. Longinus biết nghe lời phải nói, tại trại huấn luyện này còn thói quen à? Còn tốt, chỉ là các huấn luyện viên yêu cầu đều rất lợi hại nghiêm ngặt. Hina kém chút liền theo không kịp tiến độ, nhờ có dần học tỷ cho tới nay chiếu cố. Hina nghiêm túc nói, dần. Longinus hơi kinh ngạc, kém chút cũng hoài nghi Hina trong miệng chiếu cố là phản nghĩa. 2 năm không thấy, sẽ không phải đem ta đều cấp quên a? Thanh lãnh như nguyệt quang thanh âm từ sau lưng truyền đến, phảng phất huyền chuyển du dương tiếng ca. Longinus quay người nhìn lại, chỉ gặp dần bước trơn bóng trắng nõn đôi chân dài đi tới. Sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười, đem xinh đẹp khuôn mặt tiến đến trước mắt hắn. Liền này ngào ngạt ngát hương mùi thơm đều thấm vào chóp mũi. Nhìn thấy một màn này, chung quanh học viên lại lần nữa ẩn ẩn kích động lên. Cái này, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại Tu La Chàng. Ngươi so 2 năm trước, thành thục rất nhiều, nhìn trước mắt xác thực thành thục rất nhiều nữ hài. Longinus một cái sờ đầu giết cười nói. A, dần một tiếng kinh hô, khuôn mặt ửng đỏ, cấp tốc từ ngự tỷ hình thái thoái hóa đến manh vật hình thái. Ngày mai có thời gian theo giúp ta qua mùa xuân nữ vương chi thành sao? Longinus khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ngươi đều như vậy nói, ta liền miễn vì khó bồi ngươi đi đi. Dần cúi đầu đếm lấy con kiến, dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm nói ra. Hina cũng muốn đi, Hina cũng muốn đi, cảm nhận được nguy hiểm đánh tới Hina cũng một bước cũng không nhường nói ra. Mắt thấy một màn này tân binh đều trầm mặc, trong lòng không khỏi bi phẫn. Longinus học trưởng không phải liền là trẻ tuổi, dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh sao, trừ cái này 3 điểm hắn chỗ nào so ra mà vượt chúng ta. Vì cái gì loại chuyện tốt này cũng là rơi không đến trên đầu chúng ta? Mà những cái kia vẫn còn độc thân chó các huấn luyện viên làm theo càng là nhận thành tấn bạo kích. Sakazuki vung tướng mau trở lại, cho ta thiêu chết bọn họ a. Mùa xuân nữ vương chi thành, đây là một tòa mỹ lệ màu mỡ thành thị, nghèo khó cùng hoang vu, cho tới bây giờ cùng tòa thành thị này không hợp. Liền đi trên đường người đi đường cũng đều tràn đầy rực rỡ hạnh phúc nụ cười. Tòa thành thị này nổi danh nhất sự vật có 3 loại: triển lãm hoa, mỹ thực cùng ca kịch. Bởi vì Hina ăn hàng thuộc tính, 3 người chạm thứ nhất là mỹ thực nhai, mang theo hai vị mỹ lệ nữ sĩ đi trên đường. Trên đường đi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nhưng lạ thường là không có gì đuôi mù người bên trên đến gây chuyện. Cái này tự nhiên là bởi vì Longinus chán ghét phiền phức. Lặng yên không một tiếng động khống chế bá vương sắc cường độ. Để những cái kia đáng ghét ra hỏa liền tà ác tâm tư cũng không dám dâng lên. Cái này, còn có cái này. Hina như là vút sướng con cá đồng dạng tới lui tại mỹ thực hải dương. Hina thật vui vẻ a, rất lâu chưa từng ăn qua nhiều như vậy tốt ăn đồ ăn. Ngươi có khỏe không? Nghe nói ngươi đóng giữ đảo Sandy một mực không thế nào an bình. Dần nhẹ giọng hỏi, thực lực của ta ngươi cũng rõ ràng, có thể có vấn đề gì? Ngược lại là ngươi, ta nghe nói, Longinus hỏi nói, ngươi hai năm này một mực chém giết tại mới đệ nhất thế giới dây. Dần trầm mặc một lát, cười nói, không nỗ lực một điểm làm sao đuổi được ngươi thì sao? Vạn nhất ngươi cũng đại tướng ta mới thiếu tướng, không phải lộ ra rất lợi hại mất mặt. Thật là thế này phải không? Longinus nhìn chăm chú dần hai mắt. Ngươi sự tình, thực ta nghe Suru trung tướng nhắc qua một số. A, dần một tiếng kinh hô. Thẹn thùng ảo não nói. Suru tỷ tại sao phải cùng ngươi nói những này? Đương nhiên là bởi vì ta có thể đến giúp ngươi. Đây là chuyện của ta. Ngươi biết, ta nhận định sự tình không ai có thể ngăn cản. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn vốn chính là đang đợi một cái cơ hội. Đương nhiên, bây giờ nói những này thực đều vì thời gian còn sớm. Ngươi, dần cắn môi nói. Thật bá đạo, đúng lúc này, một bên truyền đến trận trận tiếng kinh hô đánh vỡ giờ phút này bầu không khí. Oa, không phải đâu, thực sự có người có thể hoàn thành tửu thần khiêu chiến sao? Nghe nói muốn liên tục không gián đoạn uống xong 10 bình cương liệt rượu trắng. Ếch, nếu như là lớn chừng bằng móng tay cái bình, ta nghĩ, ta vẫn là có thể làm đến. Một bình là một cây gì? Quấy giày, cáo từ, loại này khiêu chiến thật không phải mưu sát sao? Ta liền 10 cây gì nước đều khó có khả năng uống hết. Thấy chung quanh người đều như ong vỡ tổ hướng. Một cái phương hướng chạy tới, dần cũng nóng lòng muốn thử hỏi nói, muốn hay không đi xem dưới. Chúng ta mấy cái đều không thế nào uống rượu, nhìn cái này có ý gì? Longinus lắc đầu nói ra, hôm nay nếu là đi ra du ngoạn, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, theo giúp ta cùng đi tham gia náo nhiệt mà. Tốt a, Longinus đầu hàng nói, Hina, chuẩn bị đi. Rất nhanh, Longinus liền tại một cái trong tửu điếm nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ba hàng trên bàn dài, trưng bày đại lượng bình rượu, đội dự thi trong hàng thỉnh thoảng có người miệng sùi bọt mép ngã xuống. Sau đó liền bị chờ nhân viên y tế cấp tốc kéo đi. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn kẻ dự thi nhiệt tình. Bọn họ điên sao? Uống như vậy xuống dưới sẽ chết mất a. Đó là bởi vì chủ sự người xuất ra trên thế giới chân quý nhất ba loại danh tửu một trong Bordeaux kỳ whisky làm khen thưởng a. Lại là hắn. Longinus ánh mắt tập trung tại một cái nâng cao bụng lớn kẻ dự thi trên thân. Mà người kia cũng là giữa sân được chú ý nhất tửu hào, bởi vì hắn trước người đã bày đặt 9 cái khoảng không bình. Rất nhanh liền phải hoàn thành cuối cùng khiêu chiến. Thật là sắc bén ánh mắt. Người này, tuyệt đối rất mạnh. Dần thấp giọng nói ra. Được xưng nam nhân mắt ưng. Ánh mắt đương nhiên sắc bén. Longinus cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới mắt ưng tự mình còn có dạng này tiếp địa khí một mặt. Mắt ưng. Zura kêu mi hóc. Dần một tiếng kinh hô. Tay phải không tự giác đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục